Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393, du lịch đế đô. Đã chúng ta là lữ hành đoàn, vậy sẽ phải thống nhất phục trang. Bên này là ta vì mọi người chuẩn bị phục trang. Các ngươi trước tiên có thể mặc thử một chút. Tô Chiết tràn đầy phấn khởi nói. Nhan Băng Tuyết có chút ngạc nhiên cùng Tô Trần lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút. Đều không nghĩ tới Tô Chiết buổi sáng lại là đi chuẩn bị những vật này. Đoàn Đoàn vui vẻ đem y phục phủ thêm. Mặt mày cong cong nói. Đường thúc mua quần áo cho ngươi nhìn rất đẹp nha. Mà lại ta có thể cùng cha mẹ ra ra nãi nãi ông ngoại bà ngoại một xuyên một dạng y phục đi ra. Ngoài chơi đi tương đương, Lâm Tú sờ lên quần áo chất liệu. Nói ra, đây là băng ti phòng nắng phục đâu. Vừa vặn mùa này ra ngoài khí trời có thể nóng lên. Có cái này phòng nắng phục, sẽ có thể giúp chúng ta ngăn trở tia cực tím. Đường Thục Vân cũng tán dương. Tiểu Chiết ánh mắt thực là không tồi. Cái này phòng nắng phục mua thật là tốt nhìn. Nguyên bản biết muốn ra ngoài chơi. Ta còn nghĩ đến xế chiều hôm nay mọi người cùng nhau trước đi mua một ít lữ hành thứ cần thiết. Kết quả không nghĩ tới Tiểu Chiết đều cho chuẩn bị xong. Thật là một cái tỉ mỉ hảo hai tử. Tô Chiết nghe đến mọi người khích lệ. Gãi đầu một cái nói ra. Đây đều là ta phải làm. Đường ca tín nhiệm ta. Để cho ta tới thành vì mọi người hướng dẫn du lịch. Tiếp xuống những ngày gần đây. Ta sẽ giúp tất cả mọi người an bài tốt. Các ngươi mau đến xem nhìn. Ta còn chuẩn bị rất nhiều thực dụng đồ vật đâu. Có che nắng mũ, quạt điện nhỏ, phòng muỗi dán, còn có đủ loại thích hợp tại danh lam thắng cảnh chụp ảnh đạo cụ. Đúng rồi, còn có y dược dương. Vì phòng ngừa một số nhỏ ngoài ý muốn, thường ngày cần bị cảm nắng dược vật cùng băng dán cá nhân lớp 911 trừ độc rượu cồn loại hình ta. Đều mua xong, thả ở bên ngoài xe của chúng ta lên. Khổ cực, Tiểu Chiết, Tô Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Tô Chiết gương mặt vui vẻ, không khổ cực, vì đường ca phục vụ, là vinh hạnh của ta. Vậy chúng ta hiện tại thì lên đường đi. Chúng ta lữ hành xe đã chờ ở bên ngoài lấy. Tô Chiết một ngựa đi đầu, Tô Trần một tay lấy hắn kéo lại. Trước không nóng nảy, người đầy đầu mồ hôi, vừa từ bên ngoài chạy ra đến, lại đi mua nhiều đồ như vậy. Có phải hay không liền cơm trưa cũng chưa ăn? Ta ăn rồi nha. Tô Chiết mới vừa nói xong, cái bụng đột nhiên truyền đến ục ục hai tiếng gọi, không khí tĩnh mịch nửa phút, mọi người đột nhiên cười lên ha hả. Tô Trần vỗ vỗ Tô Chiết bả vai, tốt, người đi trước đem cơm chưa ăn, đi ra ngoài chơi sự tình không nóng nảy, chúng ta người một nhà tại một khối, cái gì thời điểm ra ngoài đều có thể. Tô Chiết nghe nói như thế, cảm động nhìn lấy đường ca, đường ca. Ngươi đối với ta thật tốt. Mọi người yên tâm. Mấy ngày nay ta nhất định sẽ thật tốt an bài mọi người hành trình. Để mọi người tại đế đô có một cái mỹ hảo nhớ lại. Tô Chiết thật nhanh ăn cơm trưa. Mọi người một lát cũng ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi trong chốc lát. Chờ hắn cơm nước xong xuôi về sau mới cùng lúc xuất phát. Người một nhà đi vào trong sân. Phát hiện nơi này nhiều một chiếc cải tiến sau hào hoa xe buýt. Vẫn là hai tầng, thượng tầng là khu tham quan, tầng dưới là đã sửa chữa lại, khối lớn cửa sổ thủy tinh nhìn không thấy bên trong, nhưng là nếu như đẩy ra cửa sổ thủy tinh, ngược lại là có thể không chút kiêng kỵ thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Cửa xe cũng là chạy bằng điện, Tô Chiết đi qua mở cửa xe, đứng ở bên cạnh vẻ mặt tươi cười nói ra, đường ca đường tẩu, Đoàn Đoàn nhạc nhạc, hai vị đại bá cùng đại bá mẫu. Mời các ngươi lên xe. Chúng ta Tô Thị Lữ Hành Đoàn Đế Đô Du lập tức bắt đầu. Chúng ta Tô Thị Du Lịch Đoàn. Đế Đô Du trạm thứ nhất đã đến A. Mời các vị xuyên tốt chính mình đoàn phục. Cầm lên quạt điện nhỏ. Đi theo hướng dẫn du lịch cùng lúc xuất phát đi. Tô Chiết quả thực cũng là cái tên dở hơi. Tới một đường lên nàng líu díu nói không xong. Giới thiệu Đế Đô phong thổ nhân tình. Đem mấy ông lão nhà hòa thuận Đoàn Đoàn nhạc nhạc chọc cho cười không ngậm mồm vào được. Lúc xuống xe hắn cũng là một ngựa đi đầu. Đoàn Đoàn nhạc nhạc lập tức đi theo. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người đi tại phía sau cùng. Lão công, ta cảm thấy tiểu chiết đệ đệ thật vô cùng sùng bái ngươi. Đối nhà chúng ta người cũng đặc biệt tốt. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy trước mặt Tô Chiết nói ra. Tô Trần gật gật đầu. Tiểu chiết đứa nhỏ này rất không tệ. Nhị gia gia để hắn mang theo chúng ta đi ra chơi. Ta không nghĩ tới hắn như thế dụng tâm chuẩn bị như thế thỏa đáng. Còn cố ý cải tiến chiếc xe này. Tốn không ít tâm tư. Đúng vậy a. Trên đường thời điểm ta còn nhìn gặp hắn cầm ra bản thân chuẩn bị sách nhỏ đâu. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Lão công, tiểu chiết đệ đệ như thế sùng bái ngươi. Thứ nhất là bởi vì ngươi là hắn đường ca. Thứ hai chỉ sợ cũng là bởi vì ngươi làm ra cơ giáp. Ta đã nghe ngươi nói. Giấc mộng của hắn tựa như là làm một tên cơ giáp thao tác viên a. Không sai. Chúng ta tại Hải Quốc gặp phải hắn thời điểm. Hắn thì đã nói với ta. Hắn muốn trở thành một tên cơ giáp thao tác viên. Cái kia lão công ngươi bây giờ làm ra cơ giáp. Cũng tương đương với vì hắn đặt vững thực hiện mơ ước cơ sở. Nhị gia gia cùng tam gia gia bọn họ trước đó vẫn cảm thấy tiểu chiết giấc mộng này không thực tế. Đó là bởi vì quốc gia chúng ta còn chưa có xuất hiện chiến đấu chân chính cơ giáp. Hiện tại ta cơ giáp ra đời về sau. Tiểu chiết mộng tưởng rốt cục có thực hiện không gian. Lão bà ta biết ngươi nói với ta những thứ này là có ý gì? Ngươi yên tâm đi. Trong nội tâm của ta sớm thì đã tính xong. Tô Trần minh bạch lão bà là muốn nói. Tô chiết vậy mà muốn làm một tên cơ giáp thao tác viên. Hiện tại Tô Trần cơ giáp lại được xuất bản. Ngược lại là có thể thừa cơ hội này thật tốt bồi dưỡng một chút Tô Chiết. Cái này cùng Tô Trần ý nghĩ trong lòng không mưu mà hợp. Chỉ là chuyện này còn phải chậm rãi kế hoạch. Bao quát Tô gia sự tình. Nhị gia đã tuyển định hắn làm người thừa kế này. Vậy sau này Tô gia sự nhi hắn liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Hắn cùng lão bà lần này tới đế cũng chỉ là ở tạm. Trước khi đi hắn sẽ đem đây hết thảy đều an bài tốt. Lão bà, mấy ngày nay chúng ta liền hảo hảo theo Tô Chiết đằng sau du chơi một chút đế đô. Đến mức sự tình phía sau. Đến lúc đó ta sẽ cùng nhị gia gia bọn họ thương lượng xong. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Vui vẻ đi về phía trước mấy bước. Gia nhập vào đội ngũ bên trong đi. Nàng tin tưởng lão công nhất định có thể đem mọi chuyện cần thiết đều xử lý thỏa đáng. Đế đô tòa này lão hoàng cung lịch sử đã lâu. Là rất to lớn cổ kiến trúc nhóm. Tô Chiết đứng ở phía trước. Giống một cái chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch một dạng. Mang theo tiểu microphone. Vừa đi vừa hướng mọi người giới thiệu bên này phong cảnh cùng lịch sử cố sự. Những thứ này hắn đều là sớm làm tốt công khóa. Còn tùy thân mang theo một quyển sách nhỏ. Liền là vừa vặn khi ở trên xe. Nhan Băng Tuyết nhìn đến cái kia một bản. Đi hơn một giờ. Nhìn những cái kia rồi rào rộng rãi cao ốc cung điện. Người một nhà đều có chút mệt mỏi. Tô Trần bắt chuyện mọi người nghỉ ngơi một hồi. Tô Chiết liền đem bọn hắn dẫn tới phụ cận khu nghỉ ngơi. Còn lại hai cái tiểu bằng hữu mua caramel. Cho các đại nhân cũng chuẩn bị ướp lạnh nước lọc. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc mặc dù là tiểu bằng hữu, nhưng đi ra chơi thời điểm tinh lực 10 phần. Các đại nhân đều ngồi ở kia một bên nghỉ ngơi. Hai người bọn họ còn cầm lấy máy chụp hình khắp nơi chụp hình chứ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.